khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Thật sự không liên quan chuyện ta a hát. Ngoặc kép chấm hỏi. Phí Gia Bân đầy mặt kinh ngạc. Lầm đi à nha đội trưởng? Nhân viên cảnh sát không nhanh không chậm hỏi. Tây Lăng Địa Sản Pháp Nhân, đồng sự, tổng giám đốc, là ngươi sao? Là ta a hát, ta còn là ưu tú thanh niên xí nghiệp gia nì. Cái kia đúng vậy, chúng ta theo nếp đối với ngươi tiến hành thuế vụ điều tra. Nhân viên cảnh sát nói xong xông phụ, tá xử liễu cá nhãn sắc. Phụ tá lập tức tiến lên xông Phí Gia Bân đánh ra thỉnh thủ thế. Thỉnh cùng phối hợp điều tra. Tình huống nào? Phí Gia Bân có chút sợ. Ta trước theo cha ta thông cái điện thoại. Có ngươi thông điện thoại. Thời điểm, nhân viên cảnh sát thúc giục nói. Ta còn muốn đi bên trong bắt người. Thỉnh phối hợp. Luật sư. Ta muốn tìm ta luật sư. Chu Du cười nói. Cảng kịch đã thấy nhiều a. Ngươi còn có quyền bảo trì trầm mặc nì. Chu Du. Con mẹ nó ngươi. Đừng đắc sát. Nhân viên cảnh sát chỉ vào trong sân nói, việc này còn không có tính cả đâu rồi. Tại Lăng Hải chơi bộ này, cái này không quan hệ với ta. Tùy ngươi, dù sao lần này thẳng thắn cũng không nhất định theo rộng. Nhân viên cảnh sát lần nữa xử liễu cá nhãn sắc. Phụ tá tiến lên, vừa phải mà đẩy hạ Phí Gia Bân. Phí Gia Bân cũng không dám quá mức giãy giụa. Một bên bị phụ giúp đi lên phía trước, một bên quay đầu lại mắng. Chu Du, ngươi làm ta, là chính ngươi làm chính mình. Chu Du khua tay nói, một đường đi tốt, hướng ba ba của ngươi vấn an. Còn ngươi nữa thôi đại hổ thúc thúc, quay đầu lại ta nữa nhìn ngươi. Cho ngươi sớm đi đuổi kịp thôi đại hổ thúc thúc giác ngộ. Phí Gia Bân trừng mắt Chu Du. Muốn mắng rồi lại không thể nào mở miệng. Cuối cùng nhất bị phụ tá theo như vào xe cảnh sát. Chu Du cũng không lại để ý tới bên kia. Đi vào nhân viên cảnh sát trước mặt đưa tay nói. Tới thực kịp thời. Đi một chút. Bên trong mời. Nhân viên cảnh sát cùng Chu Du nắm tay qua đi. Lại không đi vội vã. Mà là cúi người gõ chủ điều khiển cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm chạp buông. Lái xe mặt mũi tràn đầy vô tội. Thật sự không liên quan chuyện ta a hát sơ. Ta khai mở giọt bĩu môi chuyến đặc biệt. Nhân viên cảnh sát cười nói. Dùng nhập khẩu Audi khai mở chuyến đặc biệt. Đúng vậy a, xe số có lẽ hay là Lăng A86886. Xe này kỳ thật cũng không phải ta. Đừng nói nhảm. Nhân viên cảnh sát chỉ vào bên cạnh. Nói. Hiện tại xuống xe, theo chúng ta trở lại đi tiếp thu điều tra. Thẳng thắn lời nói hôm nay có thể đi. Bao che lời mà nói. Ta cam đoan ngươi tháng sau cũng đi không được. Lái xe dưng dưng xuống xe. Ta vừa tới, một tháng sẽ không đến 4.000 đồng tiền a hát sơ. Quê quán một đại gia tử người chờ ta dưỡng nì. Vậy thì tranh thủ hôm nay phóng thích. Lái xe, cắn răng một cái. Phối hợp, nhất định phối hợp. Nói xong, hắn lại xông bên kia xe cảnh sát chép miệng. Nhà tựu một ngốc tất. Ta khuyên đều khích lệ không ngừng a hát sơ. Ta thật sự cố gắng lại để cho hắn là một người tốt. Câm miệng, yes sơ. Trong sân, hơn 10 vị nhân viên cảnh sát xuất động. Từng cái đề ra nghi vấn. Bọn lưu manh còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Hai gã nhân viên cảnh sát đi đến một cái ngồi dưới đất, cởi bỏ cánh tay phơi nắng nam nhân trước. Mặt, chứng minh nhân dân, không mang, ai đi ra ngoài dẫn chứng minh nhân dân a hát. Nhân viên cảnh sát, bá, mà thoáng một tí lộ ra còng tay. Hai người cùng một chỗ rất nhanh đem đè xuống đất. Hai tay sau lưng khảo thượng, về sau lại ôm bắt đầu đứng dậy. Không khỏi phân trần áp hướng về phía xe. Những chuyện tương tự bắt đầu ở cả sân nhỏ trình diễn. Cảnh sát cũng không thể làm bừa người a hát. Hình pháp thứ 293 đầu. Gây hấn gây chuyện tội. Tìm cái gì? ngoặc kép chấm chấm. Ta khai, ta toàn bộ khai, đừng bắt ta. Tốt, vậy ngươi thượng xe con. Cảm ơn cảnh sát đồng chí. Chấm chấm, thuê lưu manh mắt thấy cảnh sát đến thật sự rồi, nào dám tiếp tục nháo sự, đều ào ào tư tán trốn vào trong rừng. Có thể trượt tác chính là trượt, luận đi đứng còn thật không sai. Cảnh sát cũng khó có thể từng đều đi vào truy. Lúc này, Chu Du mở ra ký túc xá lầu 2 một cái chói chặt cửa. Tại đây, Tuyết cất giấu trung cực binh khí. Sự hiện hữu của nàng cùng vũ khí hạt nhân không có sai biệt. Không sử dụng nàng thuần túy là bởi vì không thể khống. Chu Du vừa mới mở cửa khe hở, đã cảm thấy đến trận trận sát khí. Hắn có chút sợ hãi mà đi đến trước giường, đảo lộn cái kia quý danh brow gấu lông nhung món đồ chơi. Kéo ra phía sau lưng khóa kéo, danh hiệu tiểu đồn đồn, ngươi có thể xuất thủ. Ua, a, Hoành Thánh Chính cầm lấy bệ cửa sổ, trầm ngâm mà nhìn xem bọn lưu manh tứ tán tình cảnh, vì cái gì? Hiện tại mới mở cửa. Hiện tại, ta mới xác định chúng ta đứng ở chính nghĩa một phương. Chu Du một mặt đem brow gấu ở phía trong bỏ thêm vào vật rút ra, một mặt xông rừng cây chép miệng, những người kia, một cái không rơi, tại không cấu thành tàn tật điều kiện tiên quyết, toàn bộ bắt trở lại, có làm hay không tìm được. Hoành Thánh đột nhiên quay đầu, có thể bắt đầu săn thú sao? Điếm trưởng, còn thiếu một ít. Chu Du đem brow gấu áo khoác đưa cho Hoành Thánh, xuyên thẳng mặc vào cái này. Ua, a, Hoành Thánh vùng vẫy một lát, có lẽ hay là theo khóa kéo nơi chui đi vào, phi thường miễn cưỡng mà khởi động cái này brow gấu, giống như là toàn thân xương cốt đứt gãy tang ma thi đồng dạng. Có thể chứng kiến sao? Miễn cưỡng có thể. Hoành Thánh ở bên trong lầm bầm nói, điếm trưởng, ta thật vất vả ra tay, có thể hay không có khí thế một điểm? Cái này rất có khí thế. Được rồi, lên đi tiểu đồn đồn, chú ý an toàn. Chu Du mở ra cửa sổ, ta là nói chú ý an toàn của bọn hắn. Ua, a, Hoành Thánh nộ quát một tiếng, đạp trên bệ cửa sổ nhảy lên xuống lầu. Giang hai tay trưởng phi nước đại mà đi, thế này. Vì vậy, một trích điên cuồng công cành và mau lẹ tăng ma thi brow gấu cứ như vậy dương nanh múa vuốt mà xông về rừng cây, hư thiên linh chẳng biết lúc nào đứng ở cửa ra vào. Gõ cửa chỉ vào thang lầu phương hướng nói ra, lão nhân kia ra lại đi xuống. Móa, Chu Du tranh thủ thời gian quay đầu lại lao xuống lâu. Chỉ thấy Phạm Phong dùng thân thể ngăn ở cửa ra vào. Ai cũng không thể ra. Phạm Phong hung hăng mà chằm chằm vào Kỳ Chí Hoàn. Ta cùng cảnh sát đồng chí báo cáo tình huống. Kỳ Chí Hoàn trái sáng ngời phải sáng ngời cũng không còn đi vòng qua. Vậy cũng không được. Ta cháo tại đây. Đối với Chu Du đơn phương mệnh lệnh phụ trách. Người đem người là quân nhân sao? Không. Ta càng giống là binh vương. What? Biểu diễn, tranh chấp trong lúc đó. Trước đây mang đi phí gia bân nhân viên cảnh sát đột nhiên theo ngoài cửa đè xuống Phạm Phong cánh tay, như thế nào tại đây còn có một khảo thượng. Ba gã nhân viên cảnh sát hỏa tốc súng lại tới đem Phạm Phong theo như trên mặt đất. Lầm nữa à? Phạm Phong giãy giụa nói, ta cháo tại đây. Ngươi không nói ta còn sợ lầm rồi. Ngươi vừa nói như vậy khẳng định không sai. Nhân viên cảnh sát mắng, tuổi còn trẻ làm chút gì đó không tốt, học xã hội đại ca, đi vào hào hào tiếp nhận giáo dục. Lầm đồng chí, Kỳ Chí Hoàn ngay bước lên phía trước nói, hắn thật là nhà này điếm phía đối tác. Hắn, nhân viên cảnh sát không khỏi lần nữa nhìn về phía Phạm Phong. Cái này hung hăng càn quấy kiểu tóc cùng quần áo quả thực chính là trong chỗ này nhất nên chảo. Một người, Chu Du cũng tranh thủ thời gian đã chạy tới. Hắn là bạn học ta, hỗ trợ đến khống chế cục diện. Cái này, nhân viên cảnh sát lúc này mới không có ý tứ mà nâng. dạy Phạm Phong, triệt bỏ còng tay, xin lỗi AH đồng học, ngươi cái này tạo hình thật sự rất dễ dàng hiểu lầm. Ô ô ô, Phạm Phong bụng mặt chạy về phía buồng vệ sinh, cha ta đều không như vậy đối diện ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.